Game Online 33 ngày, chương 16, giây 16, góc chuyện audio.com. Có nhà khoa học đã nghiên cứu, mơ là phương thức cân đối lại tâm lý của con người, vì người trong mơ chủ yếu dùng não phải, mà khi thức tỉnh thì lại chủ yếu dùng não trái. Trong quá trình hoạt động của cơ thể suốt 24 tiếng đồng hồ, tỉnh cùng mơ luân phiên xuất hiện, giúp thần kinh điều tiết và tinh thần con người hoạt động cân bằng. Bởi vậy, mơ là phương thức để con người cân đối lại tâm lý, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm, cảm xúc và suy nghĩ trước và sau khi mơ có sự khác biệt rõ rệt. Vì vậy, nói đơn giản một chút là, ban ngày nghĩ về việc gì đó quá nhiều thì buổi tối việc đó sẽ đi vào giấc mơ. Chê chung là một bạn rất ít khi nằm mơ, cho nên thấy câu nói này rất vô lý. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người nằm mơ chỉ vì ba từ đơn giản? Nghĩ quá nhiều, hay nói đúng ra là ăn no dỗi việc, OMG. Vậy cậu cả ngày nhìn nhân dân tệ đêm có mơ thấy cái gì đâu, dựa vào gì người như mập mạp cũng có thể mơ thấy mình cầm xô đi hứng vàng, cậu lại chỉ mơ thấy dẫm phải vỏ chuối là sao, chẳng lẽ cậu là khỉ à? Chỉ có điều, giờ phút này, Kim Chê Chê đã thực sự cảm nhận được uy lực của giấc mơ. Nhớ trước đây xem phim, cậu rất thích bài I Love You của Trương Học Hữu, chuông ký túc xá, chuông điện thoại đều đổi thành bài hát này. Nhưng nếu trong giấc mơ của bạn, ca khúc này cứ phát đi phát lại, hơn nữa còn chêm thêm một câu vô cùng ai oán, bé cải. Bỏ người ta thì anh làm thế nào đây? À, tôi, không phải, bé cải. Kim Jun Su bỏ lên giường chê chung thấy Hyung cậu đang nói mớ. Hyung, Hyung, Hyung à, Hyung ơi, Hyung mau tỉnh đi. Đừng ngủ nữa, sao hỏa đụng vào trái đất rồi. Người nên ngủ thì tiếp tục ngủ, mập mạp vừa vào phòng nhìn thấy liền dậy bảo Jun Su. Su Su, cậu phải nói với Hyung cậu là, vé xem con thuyền Noe bắt đầu bán rồi. Thật vậy sao, Jun Su giật mình, bắt đầu bán rồi sao? Lần trước tớ đi hỏi còn bảo không chiếu mà. Bao tiền một vé, tớ giờ đang hết tiền. Cậu chưa nói gì cả, anh em nhà họ Kim thật sự rất dễ lừa nha. Kim Chê Chung, xảy ra chuyện lớn rồi. Jun Su quay đầu lại, bắt lấy tay Chê Chung bắt đầu vỗ vỗ vào mặt cậu. Jiji nằm sấp một bên nghiêng đầu nhìn một hồi, có lẽ cảm thấy thú vị cũng nhảy đến bên cạnh Chê Chung, duỗi chân đầy thịt vỗ vỗ. Này, Kim Chê Chung cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy không bị ma âm tra tấn tai nhưng không biết là đánh vậy cũng đau sao. Xem ra không dạy dỗ cẩn thận thì không biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối cả. Vì vậy ký túc xá 419 liền diễn ra một màn đại chiến người mèo vô cùng oanh liệt. Cuối cùng, hai bé mèo đã chiến thắng vẻ vang. Bạn học Kim Jun Su thê thảm núp ở một góc giường, trên mặt bị bút sáp màu vẽ một quả đào rất to, đỏ rực bị cắt làm đôi. Kỳ thật nếu như phần giữa hơi lõm xuống thì chẳng khác gì bờ mông. Họa sĩ Chê Chung gác chân ngồi trên giường, Di Di Tứ Chi dang rộng nằm bên cạnh. Nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi? Cái kia, Hyung, Hyung nghe xong phải bình tĩnh. Cho dù em nói với Hyung, em có thai với mập mạp, Hyung cũng có thể ngay lập tức tặng cho mấy đứa một hồng bao thật lớn. Hình thể mập mạp như vậy đoán chừng không chừa được đâu, Hyung, rốt cuộc Hyung có muốn nghe không? Có chuyện thì nói mau, nghe cho kỹ A Tuyền Thủy sắp kết hôn với Phương Hoa Tuyệt Thế rồi. A Chê Chung bóc vôi bị bong trên tường, không phải chỉ là Tuyền Thủy kết hôn với Phương Hoa Tuyệt Thế, có gì? Cái gì, góc chuyện audio.com, Phương Hoa Tuyệt Thế kết hôn với Tuyền Thủy cao. Phương Hoa Tuyệt Thế cùng nước suối leng keng thành một nhà rồi sao? Điều này sao có thể? Nhất định là cậu nghe lầm, nhất định là như vậy, nhất định là tai cậu bị tra tấn trong mơ nhiều quá nên nghe nhầm. KFC sao có thể sát nhập với McDonald's? Siêu nhân sao có thể mặc nội y ra ngoài? Spider-Man sao có thể tự dưng mọc ra tám chân? Không thể nào, bởi vậy, hai oan gia này sao có thể kết hôn với nhau nha, mấy hôm trước cậu còn nhìn thấy Tuyền Thủy trong phòng tự học, cô ấy có dấu hiệu gì cho thấy bị thần kinh đâu. Hyung, nén bi thương, Chê Chung ngây ngốc gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng, cầm tất đầu giường ném Jun Su. Nén bi thương cái đầu nhà em, lừa Hyung thú vị lắm à, Hyung, thật mà, 20 phút nữa là bọn họ cử hành hôn lễ rồi. Jun Su cầm tất Chê Chung nhìn, sau đó vươn tay ra. Em đã báo cho Hyung một tin tức động trời như vậy, Hyung có thể báo đáp bằng cách đưa nốt em chiếc còn lại không? Chê Chung Jiong Jiong nhìn Jun Su vô cùng vui vẻ cầm tất của cậu đi khoe với mập mạp, nhìn mập mạp vứt cặp lồng đựng cơm mới ăn một nửa sang một bên để đoạt tất với Jun Su, lại nhìn Dae Chiu vẻ mặt thống khổ cố gắng muốn thoát khỏi cuộc chiến, yên lặng ngoái tai. Sau đó, dùng sức nhéo một cái. Đau quá. GT, LT, hóa ra không phải cậu đang mơ à, bởi vậy Tuyền Thủy thật sự sắp kết hôn với Phương Hoa Tuyệt Thế, OMG. Vậy cậu là cái gì? Bị chồng ruồng bỏ, vợ cũ, chồng trước của cậu kết hôn với tình địch của cậu, đây là chuyện không tưởng cỡ nào à, nhưng mà cậu dùng thân phận này đi dự có được không? Có cần tặng tiền mừng đám cưới không? Này, xuống giường, bật máy tính lên, vào mạng, nhanh chóng đăng nhập Phong Vân, khung cảnh vẫn là phố Thịnh Đường hôm qua cậu đứng, không đợi cậu nhìn cho rõ, hệ thống đã kêu liên tục báo có thông báo. Hệ thống, người chơi nước suối Leng Keng xin ly hôn với bạn. Hệ thống, người chơi nước suối Leng Keng xin ly hôn với bạn. Hệ thống, bạn thành công ly hôn với nước suối Leng Keng. Thông báo, người chơi nước suối Leng Keng cùng người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa tình cảm tan vỡ, từ nay nam cưới nữ gả không thể nào ở bên nhau, trước miếu Nguyệt Lão mỗi người một ngả. Thông báo, người chơi Phương Hoa tuyệt thế cùng người chơi nước suối Leng Keng lưỡng tình tương duyệt cầu hôn trước miếu Nguyệt Lão thành công. Tin nhắn, đến từ Tức Mặc, một ngày trước, có ở đây không, có việc muốn nói với cậu. Chê Chung bị một loạt thông báo của hệ thống khiến cho như rơi vào sương mù, bất ngờ trông thấy tin nhắn của đại thần, hoảng hốt một lúc này mới nhớ ra hôm qua vì gặp được đại thần ở phòng khám bệnh nên cậu đã tự động không đọc tin nhắn kia. Đại thần, đến cùng là muốn nói gì với cậu? Chẳng lẽ muốn nói với cậu là, ngày hôm qua tôi thấy cậu rồi? Hảo hữu, không rời không xa, tiểu hoa à cậu rốt cuộc đã online, ... Hảo hữu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Ừ tớ tới giờ mới biết mình đã đồng ý ly hôn. Xét đánh, hảo hữu, không rời không xa, bình tĩnh, ngón cái, nhưng mà, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự chia tay với nước suối Leng Keng à, cậu ta sao đột nhiên lại kết hôn với Phương Hoa tuyệt thế? Hai người các cậu không muốn tham gia giải vợ chồng quyết đấu nữa sao? Tiền thưởng là 1 vạn đấy, không cần nữa à, hảo hữu. Là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, góc chuyện audio.com. Tớ cũng muốn biết, hảo hiếu, không rời không xa, cậu không biết nguyên nhân, hảo hiếu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, tớ đang ngủ, bạn cùng phòng nói tớ mới biết, Diong, hảo hiếu, không rời không xa, cậu bị ngốc à, nhưng mà cậu vừa mới biết, vậy cậu đồng ý ly hôn kiểu gì? Mặc kệ cậu mau tới miếu Nguyệt Lão đi, Tức Mặc đại thần đích thân chủ trì hôn lễ của bọn họ đấy. Chê Chung đã bị xét đánh cho chẳng khác gì cánh gà chiên giòn. Đại thần chủ hôn. Thật giống như một ngày nào đó, dê con vui vẻ kết hôn với sói xám xấu xa, sau đó một con sói đen chủ hôn. Cái thế giới này làm sao vậy hả? Mặc dù đại thần là Anchaman chuyển thế, nhưng dù Anchaman có rộng lượng thế nào cũng sẽ không làm chủ hôn cho cựu tình địch với cựu tình nhân của mình nha. Nội tâm tràn ngập nghi vấn, Chê Chung triệu hồi bảo bảo của mình. Một con lừa con, chuẩn bị đi đến hiện trường. Ấn phím hát ngồi trên lưng con lừa yên lặng nhìn một con thỏ điên vượt qua mình, một lão NPC chống quải trượng vượt qua mình, cuối cùng là một con ốc sên nhấp nhô bò cũng vượt qua mình, cậu dám dùng mì của Đê Chiêu để đánh cuộc lúc con ốc sên kia vượt qua còn quăng cho cậu một ánh mắt rất khinh bỉ. Cứ nhìn bảo bảo này là cậu lại phát hỏa, bạn có thể tưởng tượng một quả trứng gà sau 10 ngày ấp lại nở ra một con lừa con không? Bạn có thể tưởng tượng tác dụng duy nhất của con lừa con này không phải là thêm máu, không phải tấn công hay phòng thủ, không phải kỹ năng phụ trợ mà chỉ là một tọa kỵ không? Bạn có thể tưởng tượng tọa kỵ này có tốc độ chỉ nhanh hơn cậu đi bộ một chút không? Đây cũng không phải trọng điểm, mỗi ngày cưỡi lừa cũng không sao, cùng lắm là cậu cốt hạ A Phàm trong Phong Vân thôi, coi như cậu mệnh khổ, API không tốt. Trọng điểm là, với tư cách là một tọa kỵ, không yêu cầu nó phải chạy nhanh như hỏa tiễn, nhưng ít nhất đừng có để ốc sên vượt mặt A, dựa vào cái gì tọa kỵ của đại thần là đại bàng, mà của cậu lại chỉ là một con lừa đần độn không biết có đá hậu nồi không? Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa việc mặc đồ lót bên trong hay bên ngoài sao? Gạt lệ, chờ Chê Chung cưỡi lừa con đến miếu Nguyệt Lão thì hôn lễ đã tiến hành được phân nửa, người tập trung rất đông, nhưng phần lớn đều đến đây để bắt quái công cụ screenshot các loại cứ lóe lên như lễ khai mạc thảm đỏ. Biết sao được một người đuổi một người chạy, một người uy hiếp một người mắng mỏ, hai người này đột nhiên lại tâm đầu ý hợp cử hành hôn lễ thật sự là rất đáng ngạc nhiên. Chê Chung ngồi trên con lừa cố gắng chen vào đám người, hy vọng có thể thấy được bên trong nhưng ngoại trừ một đống chữ đính trên đỉnh đầu cậu chẳng nhìn rõ cái gì cả. Hảo hiếu, biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, ô tiểu bạch bạch cậu lại cưỡi con ngựa lai của cậu à, hảo hiếu. Là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, không cho phép khinh bỉ lừa con nhà tớ, đây là auto, đồ không có mắt nhìn. Olympic 1 là em trai của nó đấy. Phẫn nộ, hảo hiếu, mông lép cỡ đê, auto của Hyung ở chỗ nào vậy? Hảo hiếu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Được rồi, auto là em gái, được chưa? Hảo hiếu, 4568 ta là 7. Bạch Hyung, auto nhà Hyung sùi bọt mép rồi. Hảo hiếu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Không sao, nó đang chào hỏi mọi người thôi. Hảo hiếu, mông lép cỡ đê, chào hỏi, nó nói cái gì? Góc chuyện audio.com. Hảo hiếu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Nói, mấy đứa xấu quá, nó nhìn mà buồn nôn. Cười gian, hảo hiếu, bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Tiểu Bạch Bạch, cậu có biết là dạo gần đây cậu nói chuyện có xu hướng giống một người không? Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Giống ai? Hảo hiếu, bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Đại thần, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tê tê, đừng đề cập đến đại thần với cậu mà. Cậu hiện tại đang trong thời kỳ thích ứng với việc đại thần mặc quần áo hoa hòe hệt như chổi lông gà, nên gần đây khi đại thần nói chuyện với cậu, cậu nhất định không để ý tới. Hảo hiếu, tức mặc, sao hôm qua cậu lại đột nhiên lo cao vậy? Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. À, đại thần à, chỉ là, hôm qua ngất mạng cho nên đột nhiên bị rớt. Tìm tôi có việc gì vậy? Kim Chê Trung theo phản xạ có điều kiện kích động đánh ra một hàng chữ, sau đó ôm đầu gào thét, cậu thực xin lỗi đất nước, xin lỗi đảng, xin lỗi CCTV, xin lỗi quốc gia, mấu chốt là uy lực của đại thần thật sự rất lớn, cậu không dám nói thật. Hảo hiếu, tức mặc, kết hôn, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, OMG. Hảo hiếu, tức mặc, tôi với cậu, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, ID của tôi là kim hoa không phải cúc hoa. Hảo hiếu, tức mặc, tôi biết rõ, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Anh xác định anh không phải đang tìm cúc huyệt hay mấy loại hoa khác chứ? Hảo hiếu, tức mặc, nín thinh, xác định, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Nhưng mà, sao lại là tôi? Sao lại là cậu? Cậu từ rất lâu đã muốn hỏi vấn đề này rồi. Cho dù từ nhỏ luôn có người ở bên che chở nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngốc. Từ lúc bắt đầu chơi game đến giờ, đại thần đột nhiên xuất hiện, sau đó một đường bảo vệ cậu, tuy rằng trên đường có rất nhiều ngã rẽ. Là ai làm hả này? Nhưng, cậu nhìn ra được đại thần vẫn luôn cố gắng chăm sóc cậu. Nhưng mà, vì cái gì, hết lần này tới lần khác đều là cậu vậy? Trong game nhiều người chơi như vậy, người người giỏi như vậy, sao lại chọn đứa siêu gà hỏi gì cũng không biết như cậu? Hảo hiếu, tức mặc, cần lý do sao? Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Nhưng mà tôi muốn biết. Hảo hiếu, tức mặc, vậy đợi đến khi chúng ta giành được giải nhất giải quyết đấu vợ chồng, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Sao lại như vậy, đại thần, anh thật giảo hoạt nha. Cho dù anh là đại thần cũng không thể lừa gạt gà mờ như cậu, gà mờ cũng có tôn nghiêm đấy. Ngay cả cá cũng biết không nên chui đầu vào lưới, cậu sao có thể vì một vạn tiền thưởng mà bán mình đi. Tuy vậy, một vạn thật sự rất nhiều nha, không biết có đủ để Junsu mua vé không, tên nhóc kia nhắc tới bao nhiêu lần rồi. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, không, muốn, thở phì phì đánh ba chữ, Chê Trung tựa trên ghế, miệng nhỏ nhắn bĩu ra, không hề biết ở một phòng ký túc xá cách đó không xa, một chàng trai anh Tuấn đeo kính đen nhìn màn hình bất đắc dĩ nở nụ cười chiều chuộng, ngón tay thon dài múa trên bàn phím, sau đó, khoanh tay trước ngực khóe miệng cong lên nụ cười tự tin. Hảo hiếu, tức mặc, bởi vì tịch mịch vì ngươi, góc chuyện audio.com. Mấy chữ vô cùng đơn giản, lại đủ để khiến cho Kim Chê Trung chỉ trong một giây đồng hồ đã biến thành trứng gà luộc, bí mật nho nhỏ dưới đáy lòng đã bị vạch trần làm cậu vô cùng khẩn trương. Anh ấy biết rõ, anh ấy nhất định đã biết, tịch mịch vì ngươi, đây là tên trà lâu nhỏ của cậu, vì lúc trước đại thần đã cho cậu rất nhiều thứ nên cậu đặt cái tên này, về sau, nó liền biến thành một nỗi nhớ nhung lưu luyến dưới đáy lòng, cho dù về sau hệ thống tặng cho cậu danh hiệu thiên hạ đệ nhất trà lâu, cậu cũng không cam lòng từ bỏ tên này, mà bây giờ, bốn chữ đại thần nói ra, lại khiến cho cả người cậu thoải mái như vừa được ngâm nước ấm, từng lỗ chân lông được cọ rửa sạch sẽ. Được rồi, mặc dù nghe có vẻ giống việc cạo lông cho heo trong lò mổ, nhưng, cảm giác khi tâm ý của mình được người ta hiểu rõ thật sự rất tuyệt vời. Tựa như táo bón rất nhiều ngày thì đột nhiên thông vậy. Này, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Vậy, lúc nào đến miếu Nguyệt Lão? Hảo hiếu, tức mặc, cười, do nương tử phân phó. Này này này này o, đại thần phạm quy, sao có thể nói lời khiến người ta xấu hổ như vậy, ai là vợ anh ấy chứ, thật sự là đáng ghét. Không chú ý tới giờ phút này mình có bao nhiêu ngạo kiều, Chê Trung ôm mặt tuyên bố với những người còn lại trong ký túc xá. Cái kia tớ kết hôn với đại thần, các cậu chuẩn bị tiền mừng đi. Loảng xoảng, ASSSS, laptop trên đùi mập mạp rơi xuống, đập trúng Gigi đang nằm ngủ, Gigi giật mình chạy thục mạng đâm vào Đê Chiêu đang chuẩn bị bê máy tính lên giường, Đê Chiêu trượt tay, máy tính đập trúng Junsu đang ngồi chồm hổm trên đất tìm dây mạng, sau đó, bạn học Junsu. A, một tiếng vang vọng khắp bốn phương. Quả thực là một trò hề. Hyung, em biết rõ Hyung bị kích thích vì Tuyền Thủy bỏ rơi mình, nhưng mà Hyung đừng bôi bẩn chỉ số thông minh của đại thần nha. Kim Junsu, em đi chết đi. Con chuột bay qua trúng mục tiêu. Bạch Hyung, Hyung bị đại thần thu về nhà rồi. Mới không phải, tớ vì 1 vạn tiền thưởng, không kết hôn với anh ấy sẽ không được tham gia thi đấu, chứ không phải vì anh ấy là đại thần. Nhưng mà, bạn Kim Chê Chê à, khuôn mặt đỏ như dưa hấu của bạn hoàn toàn không hề biểu đạt nội dung này. Tiểu Bạch Bạch có một vấn đề nghiêm túc tớ muốn hỏi cậu. Cái gì, không phải cậu không thích cây thông nô, en sao, xếp cậu, Chê Trung đang nhiệt tình bị một lời đả kích liền vội quay đi không thèm nhìn lại. Tớ khinh bỉ cậu, lừa con nhà tớ cũng khinh bỉ cậu, tu, hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa, đại thần, có thể hỏi anh một việc không? Hảo hiểu, tức mặc, nương tử cứ nói, hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa, anh có thích quần áo nhiều màu không? Hảo hiểu, tức mặc, không thích, cho nên, đại thần, kỳ thật anh bị tâm thần phân liệt đúng không? Đến cùng, trên mạng với ngoài đời, đâu mới thực sự là anh? Hảo hiểu, tức mặc, đến Lạc Hà Phong, Chê Trung không rõ cưỡi lừa con chạy đến Lạc Hà Phong, từ rất xa đã nhìn thấy đại thần thay áo trắng thành một bộ áo dài rực rỡ, tóc buông xõa cũng được vấn lên, đứng trên đỉnh Lạc Hà ngắm mặt trời lặn, ánh nắng bổ vây xung quanh hiệp khách kéo dài chiếc bóng in trên mặt đất của anh. Vì sao mà cậu lại luôn cảm thấy đại thần ngoài đời cũng như vậy nhỉ, ít nói mà trầm ổn, lời lẽ đơn giản nhưng đủ khiến người ta cảm thấy uất ức. Góc chuyện audio.com. Chê Trung đứng dưới núi ngửa đầu lên ngẩn người, mãi đến khi tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, người chơi tức mặc giao dịch Lạc Hà Phong với bạn. Đồng ý cự tuyệt, Phong Vân có rất nhiều nơi có thể thông qua quyết đấu, thành chiến hoặc là dùng tiền để mua, chẳng hạn như đại thần đã từng một mình đánh bại NPC trên đỉnh Lạc Hà, sau đó liền sở hữu nơi có cảnh đẹp nhất Phong Vân, chỉ cần là người chơi game này, ai cũng biết nhà đại thần ở trên đỉnh Lạc Hà nhưng có rất ít người vào trong. Hiện tại, đại thần giao nhà của anh cho cậu. Hảo hiểu, tức mặc, nhận, hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia tôi không thể nhận. Hảo hiểu, tức mặc, không thích, hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Không, cái này quá nhiều tiền. Cậu là gà mờ, nhưng mập mạp đã từng nói với cậu, địa điểm này của đại thần đã từng có người ra giá 1 vạn để mua lại trên kênh thế giới, cậu không thể nhận đồ đắt như vậy được. Vì đại thần nào đó nhìn mấy lời này trên màn hình liền yên lặng nở nụ cười, đây chính là điểm mà anh thích ở bé cạch ngốc ngốc đấy, nhưng lại luôn thiện lương, trong sáng. Không riêng gì nhà trong game, về sau, nhà của chúng ta anh cũng sẽ giao cho em. Hảo hiểu, tức mặc, lấy làm xính lễ, Chê Trung Jiong, giờ cậu mới biết, hóa ra cậu đáng giá như vậy, vậy cậu có thể nói với mẹ cậu, mẹ, mẹ xem, kỳ thật con còn đáng giá hơn thịt heo nha. Quẫn bách ấn đồng ý, Chê Trung đột nhiên động kinh ấn mở kết hôn, sau đó chọn avatar của đại thần, theo lý thuyết người chơi nữ trong Phong Vân không thể chủ động cầu hôn, nhưng vài giây đồng hồ sau. Thông báo, người chơi tức mặc cùng người chơi là kim hoa không phải cúc hoa tình đầu ý hợp kết làm phu thê, bách niên giai lão. Vì vậy thế giới nổ rồi, thế giới ảm đạm mất hồn cái rắm, mắt tôi càng ngày càng kém rồi, lại nhìn nhầm, thế giới nghịch thiên, tôi giống cậu, hệ thống lại bắc sao, thế giới quỷ kiến sầu. Chúc mừng lão đại, thế giới bìm pamper, lão đại rốt cuộc hoàn tục rồi. Thế giới quỷ kiến sầu. Không không không, Hyung phải nói thế này, lão đại rốt cuộc ăn mặn rồi. Thế giới không rời không xa, tớ muốn nháo động phòng. Thế giới bích bích ba, nước suối leng keng là yêu nhân, Phương Hoa Tuyệt Thế đã đăng ảnh lên rõ ràng là con gái, Phương Hoa Tuyệt Thế thích tức mặc đại thần nên đại thần hẳn là con trai, nước suối leng keng trước đây kết hôn với là kim hoa không phải cúc hoa, nhưng hiện tại tức mặc đại thần lại kết hôn với là kim hoa không phải cúc hoa, vậy, xin hỏi, là kim hoa không phải cúc hoa đến cùng là nam hay nữ? Thế giới mơ mộng trong WC, tôi có chút chóng mặt, thế giới súng nở hoa, tôi thấy vấn đề này phải hỏi nhiễm sắp thề, thế giới rượu đỏ nấu thỏ. Chỉ có thể nói, nhìn qua, nước suối leng keng cùng Phương Hoa Tuyệt Thế chắc chắn là một đôi vợ chồng bất hòa nha, oán khí vô cùng đậm. Thế giới lão nạp đã hoàn tục, A-di-đà Phật thiện tai, không biết hôn lễ đại thần sẽ tặng cái gì. Thế giới sư phụ chạy đi đâu, dù sao cũng không phải tặng vợ cậu tỉnh lại đi. Thế giới vĩnh viễn là trung tâm bát quái, cậu là nam hay nữ thì có gì để thảo luận đâu, sao mấy người không bàn về việc tại sao sói xám lại không bắt được dê ấy. Nhưng mà, đại thần biết cậu là nam hay nữ không? Góc chuyện audio.com. Hảo hiểu, tức mặc, 2 giờ chiều ngày mai online, kết hôn. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. O, được, Chê Trung gửi xong thì có chút hối hận, icon này có phải là quá mạnh bạo không, vì vậy lập tức thêm một câu. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Hừ, vô cực, được, Hyung, cầy phó bản không? Junsu download xong phó bản mới, gọi Chê Trung còn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Còn thiếu một người, mau tới. Được Hyung nói với đại thần một tiếng. Thật đúng là coi mình là vợ người ta rồi. mập mạp khinh bỉ, sau đó bị ẩu đả. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, tôi đi cầy phó bản với bạn. Hảo hiếu, tức mặc, cẩn thận đấy. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Gật đầu, không biết có phải là vì quá vui hay không mà Chê Chung lần này thao tác rất tốt, bất kể là tránh công kích hay thêm trạng thái đều rất chuẩn, không cần mập mạp phải để ý mà thỉnh thoảng cậu còn chạy lên đánh lén boss. Hyung, hôm nay Hyung đột nhiên thể hiện a, hừ, không nhìn xem Hyung là ai. Quả nhiên là người sắp kết hôn, tinh thần thật vui vẻ nha, không giống với lúc trước, đúng không, tiểu bạch bạch. Thôi đi cậu ghen à, tớ là đang thông cảm đại thần cưới một nick nhân yêu, hơn nữa nick này lại còn có chỉ số IQ dưới mức trung bình. Mập mạp, tớ giết cậu, có một người, bởi vì chuyên đi chọc ngoáy nên luôn là vị bị ẩu đả trong ký túc xá. Bạch Hyung, ngày mai Hyung mấy giờ kết hôn? 2 giờ chiều, nhớ tham gia đấy. Nhưng mà Hyung, chiều mai phỏng vấn của hội học sinh là khi nào vậy? 1 rưỡi, Kim Chê Chung giật mình, OMG. Sao cậu lại quên chuyện này, ký túc xá mấy hôm trước nhận được tờ rơi của hội học sinh nên cả phòng đã đăng ký tham dự, ngày mai là buổi phỏng vấn. Rời phó bản, trở lại trò chơi định bảo đại thần lùi giờ, mở danh sách hảo hữu ra nhìn hồi lâu avatar của đại thần. Xám rồi, cao, sao mỗi lần lo cao đều đúng giờ vậy? Làm sao bây giờ, đại thần lo cao rồi sao? Bạn học Kim Chê Chê hoảng sợ gào thét, lần trước là trượt tay 2 lần, giờ lại đào hôn, đại thần liệu có trực tiếp tẩy trắng cậu không đây? Bìm Pemper cũng không online. Junsu báo cáo, tiểu bạch bạch tình yêu mà yên bình thì không thể nào lâu dài được. A, chẳng lẽ trời muốn diệt cậu sao? Đại thần, anh có nghe thấy tiếng tôi không? Mau online đi. 1. Auto, Auta, gần âm với Olympic, Auaun, cách chương.